Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 297, thủ đoạn ra hết. Lệ Thanh Dương mặt sau tự nhiên là Du Sở Lâm, dùng đệ tam đẳng tử xe, xếp ở vị trí thứ 4. Trong lòng hắn nhưng rất gấp, nhưng là thủ đoạn của hắn đã ra hết, bất kể là cực phẩm pháp khí, vẫn là màu đỏ thắm linh hỏa. Đều là toàn bộ của hắn thủ đoạn. Hơn nữa thuật luyện đan, hắn cũng lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng không tới cuối cùng giai đoạn, hắn không dám dùng thiêu đốt tinh huyết biện pháp đến thì tăng lên luyện đan tốc độ, bởi vì có thể tăng lên thời gian quá ngắn. Hắn hiện tại dùng cũng là không làm nên chuyện gì. Dù Sở Lâm chỉ có thể hy vọng cục diện bây giờ có thể vẫn rằng co nữa, hắn liền còn có thu được khách khanh tư cách hy vọng. Người thứ 5 thì lại dùng thứ 8 chờ xe 358 hào. Chiếc xe này đồng dạng gây nên đông đảo tu sĩ quan tâm. Cảm thấy lần này đan đạo tông khách khanh sát hạch cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đếm ngược 1, 2, 2 cái hào tu sĩ dùng thứ 8 cùng thứ 9 chờ xe. Sắp tới đem phân ra thắng bại tiến vào thứ 81 quyển thì lại vẫn có thể xếp hạng phía trước 5, 6 tên vị trí, khiến người ta rất khó tin tưởng. Nhưng tuyệt đại đa số người không biết chính là xếp hạng đệ ngũ trong xe ngựa kỳ thực là một tên mang theo màu xanh khăn che mặt tu nữ trẻ, một con tím nhạt tóc dài như thác nước rối tung ở sau lưng, tùm tay ngọc không ngừng đánh ra vô số pháp quyết. Trung gian địa hỏa trên, hay là dùng trước kia phổ thông, có điều giữa không trung còn trôi nổi mặt khác một con xinh xắn, chỉ là một cái cực phẩm pháp khí. Nữ tu hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, nhưng thành thạo điêu luyện, có thể đồng thời khống chế hai cái, một cái tay còn bốc lên đỏ đậm linh hỏa. Đối với giữa không trung tiến hành đun nóng, hai cái luyện đan tốc độ gần như giống nhau, gần như cùng lúc đó mở ra cái nắp, liền từng người có 12 viên cực phẩm đan dược bị hào quang cuốn đi, chuẩn xác rơi vào phía trước thành xe hình tròn rãnh trong. Dịch thần hắc xe vẫn cứ xếp ở vị trí thứ 6. Tuy rằng mặt sau có người mấy lần muốn vượt qua hắn, nhưng đều bị hắn chậm rãi tăng lên luyện đan tốc độ cho cản trở lại. Dịch thần mặt sau người thứ 7, cách hắn chỉ có xa 10 trượng, dùng vẫn là đệ ngũ chờ hồng xe. Bên trong xe tóc bạc ông lão, sắc mặt âm tình bất định. Hắn là đường đường Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại là trước trì quốc tán tu trong có tiếng Ngọc Nguyên Đan Thánh. Danh tiếng trên so với Thanh Dương Đan Thánh muốn thiếu một chút, nhưng hắn tự nhận là thuật luyện đan thiên phú tuyệt đối không kém. Mặt sau luyện đan trình độ xuất hiện sai biệt, đó là hắn sư thừa lai lịch có hạn, không có học được cao minh thuật luyện đan tạo thành. Lần này tới tham gia đan đạo tông khách khanh sát hạch, chủ yếu là hắn đã hơn 400 tuổi, tuổi thọ còn lại không nhiều. Mới đến Kim Sa Thành thử vận may, có điều, hắn cũng có cùng nổi danh nhất thiên tài Thanh Dương Đan Thánh một so sánh ý tứ. Nhưng vừa bắt đầu, Thanh Dương Đan Thánh liền lấy ra đệ nhị chờ hoàng xe. Hắn tự nhiên cũng là bỏ đi cùng Thanh Dương Đan Thánh tranh tài ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu sát hạch thì, hắn còn ôm có một tia hy vọng, hay là có thể được đan đạo tông khách khanh tư cách. Dù sao trên tay hắn cũng có một món pháp bảo cấp bậc thêm vào tu vi hẳn là cao nhất tồn tại. Nhưng đến mặt sau, hắn liền phát hiện thật sự 10 phần sai. Hắn mặc dù dụng hết toàn lực, cũng nhiều nhất là trước vài tên, mà không thể thu được đến khách khanh tư cách. Vốn là hắn đều có thể chủ động từ bỏ dự định, nhưng ở ngày thứ 5 xuất hiện một cái để hắn phi thường tức giận sự. Cái kia là lúc trước ở Bát Phương Đài cái cuối cùng thu được sát hạch tư cách, còn cầm đệ cửu đẳng tín vật An Lô cảnh hậu kỳ tiểu bối, dĩ nhiên sẽ vọt tới trước mặt hắn. Cái kia dễ thấy hắc xe, quả thực chính là ở đánh hắn Ngọc Nguyên Đan Thánh nét mặt già nua. Nếu như lần này thật không bằng tên tiểu bối này, vậy hắn còn lại mấy chục năm, e sợ đều không có mặt mũi ở trước Trì Quốc đời. Hơn nữa đối với hậu nhân ảnh hưởng cũng rất lớn, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Ngọc Nguyên Đan Thánh chính là ôm như vậy ý nghĩ, vẫn cắn chặt phía trước hắc xe không tha. Mỗi lần muốn vượt qua thì đối phương đều có thể lần thứ hai tăng tốc. Như vậy phiền muộn tình huống, tức giận đến hắn suýt chút nữa không một cái lão huyết phun ra. Hiện tại tức sẽ tiến vào thứ 81 quyển. Ngọc Nguyên Đan Thánh cảm thấy cơ hội tới. Hắn còn có một chiêu thủ đoạn không có sử dụng. Cái kia là từ nhỏ được một viên tạm thời có thể tăng cao tu vi ngưng thần đan. Vốn là dự định để cho hậu nhân. Nhưng lần này vì một tiếng danh dự, hắn quyết định ăn vào này viên ngưng thần đan. Đến lúc đó tu vi của hắn đem vô hạn tiếp cận thánh thai cảnh sơ kỳ, cũng coi như là cuối cùng điên cuồng một cái. Ngược lại đời này lên cấp thánh thai cảnh là vô vọng. 5 trường, 4 trường, 3 trường, chấm ngoặc kép, theo phía trước hắc xe cấp tốc chuyển hướng. Thứ 81 quyển càng ngày càng gần. Ngọc Nguyên Đan Thánh ngón cái cong lại bắn ra. Cái kia viên màu lam nhạt ngưng thần đan liền bắn nhanh đến miệng bên trong, vừa vào miệng liền tan ra. Khổng lồ dược lực lan ra, Ngọc Nguyên Đan Thánh cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Trong tay pháp quyết thành vô số đạo huyễn ảnh, nhất thời luyện đan tốc độ dĩ nhiên tăng lên vừa thành. Một thành trở lên, hắn điều động hồng xe, ở tiến vào thứ 81 quyển không lâu, tốc độ đồng dạng tăng lên không ít. Có thể để Ngọc Nguyên Đan Thánh khó có thể tin chính là, hắn đột nhiên ra tốc sắp muốn vượt qua phía trước hắc xe thì phía trước hắc xe đồng dạng ra tốc, hơn nữa tốc độ còn trên hắn rất ra. Vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp, phía trước hắc xe ung dung bỏ rơi hắn, trái lại vượt qua càng phía trước xe. Ngọc Nguyên Đan Thánh bực mình trong lúc đó, khí tức có chút không khoái. Càng làm cho hắn vừa kinh vừa sợ chính là, mặt sau dĩ nhiên có 3 chiếc xe đột nhiên ra tốc vượt qua hắn, hơn nữa là một chiếc đệ ngũ các loại cùng 2 chiếc thứ 6 chờ xe. Hắn xếp hạng trong nháy mắt rơi xuống đến người thứ 10. Phốc, Ngọc Nguyên Đan Thánh tâm thần khuấy động bên dưới, không nhịn được, thật sự một cái lão huyết phốc đi ra, trong mắt hết sạch tan rã, lập tức tán không ít nguyên khí, lập tức càng thêm già nua. Dịch thần sắp tới sẽ tiến vào thứ 81 quyển thì liền ra tay toàn lực, bắt đầu ăn lô cảnh phụ trợ đan dược. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có ăn lô cảnh hậu kỳ tu vi, có thể thân thể của hắn vẫn là huyền châu cảnh, là danh xứng với thực thân tâm đan đỉnh, so với bình thường pháp bảo cấp bậc tuyệt đối thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa này vượt xa pháp bảo cấp bậc, vẫn là thân thể của hắn, tự nhiên có thể làm được nhân khí hợp nhất, đạt đến thích làm gì thì làm mức độ, chân chính phát huy ra uy năng, có thể so với tiên bảo loại đan đỉnh, thêm vào thái hư đan đỉnh quyết cùng 3 màu chân hòa, đủ để bù đắp thứ 9 chờ hắc xe mang đến thế yếu. Lượng lớn linh dược bị hắn nhét vào trong miệng, đan dược rất nhanh tại thân thể trong luyện thành, hiện ra bão đan quyết hai tay trong, một tay hiện ra mảnh thuốc, một tay kia viên viên cực phẩm đan dược ngưng tụ ra. Hắc xa trận pháp tự động vận hành, hào quang lấp lóe, cấp tốc đem đan dược cuốn vào rãnh trong, hóa thành hắc trước xe hành động lực. Nhất thời, chu vi đình đài lầu các trên đám tu sĩ phát hiện, vốn là xếp hạng thứ 6 hắc xe, cái bài danh này ở đại đa số tu sĩ trong lòng đã là cực hạn. Dĩ nhiên ở tiến vào thứ 81 quyển sau, còn có thể đột nhiên ra tốc, liên tục vượt qua phía trước đệ ngũ cùng đệ tứ 2 chiếc xe. Trong nháy mắt tăng lên trên đến người thứ 4, hắc xe đột nhiên vượt qua, đó là nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Bạn đang nghe radio